Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 31, xe điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không tìm, không để ý đến cô nhưng cô vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy. Tớ đã sai gì sao? Đông Vi sững sờ, bàn tay chìa ra còn khựng lại trong không trung. Cô, thấy đau thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô nhìn sâu vào mắt hí của bạn, mập mong một lời giải thích. Chưa bao giờ cô thấy người bạn này lại xa lạ đến thế. Tớ xin lỗi cậu nhé chuột nhắt. Tụi anh luống cuống đứng dậy, xoa nhẹ bờ má đỏ rát của cô gái nhỏ và khóc thút thít. Xin lỗi cậu, tớ không cố ý. Đông Vi đẩy cô bạn ra vì đau, cảm giác tiêu cực đã biến thành lúng túng với sự sướt mướt của cô bạn. Hít, đánh tớ mà cậu lại khóc là sao? Xin lỗi cậu, tớ căng thẳng quá, tớ muốn giảm cân thật nhanh, tớ muốn lấy danh hiệu hoa khôi từ Thanh Ngân. Cô gái nhỏ lau nước mắt cho bạn mập thoáng giật mình vì đôi đồng từ đen láy, cô có một linh cảm rất lạ, hình như tụi anh là người đáng sợ, tớ không sao đâu, thế có chạy tiếp không? Tụi anh lắc đầu lia lịa, cô muốn về nhà để bình tâm lại. Lúc cô nhảy lên xe bus còn nhắc Đông Vi phải ngủ sớm. Chẳng hiểu sao, cô gái nhỏ lại thấy lời dặn dò của bạn không còn thành. Thật nữa, cái bạt tay ấy không chỉ hằn lại mỗi năm ngón tay, mà còn cảnh báo cô gái nhỏ rằng ai rồi cũng có thể làm cô bị thương. Với tâm trạng nặng nề, Đông Vi cứ đứng mãi trên vỉa hè, dáng nhỏ bé ẩn lấp trong đêm. Muốn đi nhưng ngoài nhà ven hồ ra thì đôi chân cô không bước được tới đâu nữa. Cô nhớ căn nhà xưa, có ông ngoại hay ôm cô vào lòng, khen cô xinh đẹp. Như một nàng công chúa, có bà ngoại thường chăm chút mái tóc dày của cô cột túm chúng lại thành hai nhúm tóc lý lắc. Có mẹ tuy ít nói nhưng cho cô một tình yêu vô hạn. Ngày cô thế chấp căn nhà là ngày cô có khoảng trống mãi không bù lấp được, cô như mất đi một mảnh trời riêng. Cô gái nhỏ theo chuyến bus đêm đi sâu vào thành phố. Cô sẽ thăm lại ngôi nhà cũ, Đông Vi rẽ vào một khu phố sâu hun hút nhưng quen thuộc, cô bắt đầu đếm. Nào, căn nhà thứ 5 tính từ cột điện sang, chấm, Đông Vi lao nhanh tới bấm chuông, rất nhanh như thể đó vẫn còn là nhà. Cô, niềm xúc động và vui tới nghẹt thở làm cô gái nhỏ hét giữa khuya. Căn nhà vẫn thế, không có gì thay đổi. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô, qua cánh cổng sắt cô thấy tóc bà ta đã muốn dựng ngược. Điên à, nửa đêm nửa hôm còn đứng đó làm gì? Cháu là chủ căn nhà này. Người phụ nữ trợn tròn mắt há miệng quát. Bị điên à, Đông Vi cười hì hì, giải thích kỹ hơn. Nhà cháu thật mà, bác thuê lại của bác Tân phải không ạ, bác ấy giữ hộ cháu thôi. Câu trả lời của người phụ nữ như ném cô gái nhỏ vào hang động sâu thẳm, đau đớn. À, ông Tân bán nhà này cho bên đây, ông ta cũng chuyển đi luôn rồi. Sợ trí nhớ bị sai chật, cô gái nhỏ lục tung hết ba lô, sách vở, quần áo. Thật kỳ lạ, tờ giấy mà cô ghi sẵn địa chỉ nhà cũ đã biến mất. Sáng tinh mơ, có cô gái nhỏ đứng run dưới tán cây cổ thụ. Giữa cái lành lạnh của ban mai, cô lặng im nhìn cánh cổng bọc vàng kim hào nhoáng. Cô chờ thầy giám thị để xin nghỉ làm. Cô không muốn nhận tiền quá nhiều so với công sức mình bỏ ra. Cô sẽ tự kiếm việc riêng và góp tiền trả. Minh Quý, dù sao, người chủ hiện tại của ngôi nhà đó không có ý định bán lại và Minh Quý cũng chưa nhớ ra cô nên tiền có thể kiếm dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do quan trọng nhất cho quyết định rời văn phòng giám thị lần này của cô chính là Hữu Phong. Anh không tìm, không để ý đến cô nhưng cô vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô. Với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy. Cô gái nhỏ buồn miệng cất lên vài câu hát tươi vui, giọng cô nhẹ tênh tan vào bao la gió. Học sinh lần lượt bước vào học viện, một vài người vui vẻ chào cô, một vài người mặt lạnh bước qua cô, một vài người nửa cười nửa khinh khỉnh. Cô gái nhỏ vẫn hát nhưng giọng mất đi âm sắc vui tươi. Sau lần ở căng tin và lần đến phòng y tế, cô đã bớt mờ nhạt hơn. Phải, rồi cô được người nổi bật như Minh Quý bao bọc thế cơ mà. Họ cứ ghen tị, cứ hằn học với cô nhưng họ ngớ ngẩn lắm. Họ đang tự hạ thấp mình mà cứ cho đó là coi thường cô. Cô không đủ dũng cảm để tuyên bố rằng, dù tất cả quay lưng với cô thì cô vẫn sống tốt, nhưng cô có đủ tự tin để nói rằng, cô thà nhìn bóng lưng. Còn hơn nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng nội tâm xấu xí của họ. Hạ An thấy cô, chị định nói câu gì đó nhưng rồi như không quen biết, chị đi thẳng. Cô gái nhỏ không hát nữa, giọng cô nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô đã mong chị xin lỗi một tiếng. Đông Vi chờ thêm vài ba phút, đối diện thêm vài cái nguyết lườm thì xe của thầy giám thị xuất hiện. Chiếc xe lao rất nhanh, như loài thú chạy điên cuồng không biết kiềm chế tốc độ. Lúc xe vọt thẳng vào sân gạch, mọi học sinh đều phải nhìn lạ lẫm. Xe tiến tới bãi đỗ nhưng không dừng lại mà tông thẳng dãy nhà tầng của ban giám hiệu. Trước khi mũi xe bị đâm sầm tới méo mó, một bóng người nhảy ra. Là Đinh Hữu Phong. Cảnh tượng kinh khủng này diễn ra nhanh như chớp mắt, học viện lặng đi trong sự bàng hoàng tột độ. Hữu Phong thản nhiên như vừa rồi chỉ là việc vụn vặt. Anh hướng về một phía, nhếch miệng kiêu hãnh. Nơi gió quỳ nhìn là một chàng trai đang khập khiễng với cây nạng. Nam sinh đó vẫy tay với cô gái nhỏ còn khiếp sợ dưới vòm cây, môi anh đào hé nụ cười nhẹ nhẹ. Cách chương.